Ma thần trời sinh, chương 702, C702, Thiên Xu Đế Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử tóc trắng kia, chính là Thiên Mộng Yêu Hoàng đã mất nhiều năm. Không ngờ cường giả đã chết, bây giờ vẫn còn sống. Khí thế của nàng cường đại đến mức không có bất kỳ sinh linh nào có thể so sánh. Vừa mới từ trong trấn nhân tháp đi ra, liền lập tức ban xuống pháp chỉ, mệnh lệnh cho 9 đại yêu hoàng, 9 đại yêu hậu đến triều bái. Nàng làm như vậy, chẳng lẽ chỉ muốn nói cho người khác biết sự cường đại của mình? Tuyệt đối không đơn giản như vậy, e rằng toàn bộ thiên hạ sẽ bị cuốn vào một trận bão tố đang đến gần. Thứ thần sống lại rồi, tất cả mọi người đều không thể bình tĩnh nổi, cảm thấy trái tim dường như đang run rẩy. Hoa Thanh Liên lắc đầu, nói, không phải Thiên Mộng Yêu Hoàng phục sinh, nữ tử tóc trắng kia chỉ là một ý niệm trong đầu Thiên Mộng Yêu Hoàng lưu lại. Một ý niệm trong đầu, Hoa Thanh Liên khẽ gật đầu, nói, một tia ý niệm trong đầu thứ thần, cũng cực kỳ cường đại, đại biểu cho ý chí của thứ thần, biểu tượng cho lực lượng của thứ thần. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu nói, nếu như một tia ý niệm của thứ thần mà có thể bảo tồn lâu như vậy, chẳng phải thứ thần có thể bất tử hay sao? Không phải vậy, Hoa Thanh Liên nói, ý niệm trong đầu thứ thần, chỉ còn sống được 7 năm tại thế gian. Sau 7 năm, ý niệm sẽ tiêu tán hoàn toàn, không bao giờ ngưng tụ lại. Rất nhiều thứ thần, lúc chết đi, đều có một vài nguyện vọng không thể hoàn thành. Vì vậy mới lưu lại một tia ý niệm, để ý chí của mình hoàn thành nguyện vọng đó. Chuyện đề cử, xuyên không, sống một cuộc đời khác. Đương nhiên, thứ thần muốn bảo tồn ý niệm của mình thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Phải mượn nhờ bảo vật đặc thù, phong ấn ý niệm, đợi đến khi phong ấn được cởi bỏ thì ý niệm mới có thể xuất thế. Bằng không, ý niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng không thể bảo tồn được đến bây giờ. Ý niệm của Thiên Mộng Yêu Hoàng chính là bị phong ấn trong tầng thứ 16 của trấn nhân tháp, bị Liêu phá vỡ phong ấn, cho nên ý chí của nàng mới thoát khốn ra ngoài. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên chợt thay đổi, nói, một tia ý niệm trong đầu có thể sống được 7 năm, vậy thì 49 đạo ý niệm thứ thần mà lúc trước chúng ta nhìn thấy tại tầng thứ 16 của trấn nhân tháp. Chẳng phải cũng tương đương với Thiên Mộng Yêu Hoàng sống tại thế gian 343 năm hay sao? Không đơn giản như vậy, sắc mặt Hoa Thanh Liên trở nên ngưng trọng, nói, Thiên Mộng Yêu Hoàng có thể bảo tồn được 49 đạo ý niệm cho tới bây giờ, vốn dĩ đã là chuyện không thể tưởng tượng nổi rồi. Trong truyền thuyết, những thứ thần khác, tối đa cũng chỉ giữ lại không quá 10 đạo ý niệm, nhưng cũng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Thiên Mộng Yêu Hoàng có thể bảo tồn được 49 đạo ý niệm đến tận bây giờ, tuyệt đối không đơn giản, nàng ta nhất định đang có mưu đồ gì đó. Ý niệm của thứ thần yêu tộc xuất thế, đối với yêu tộc mà nói, chính là một chuyện đáng vui mừng, vạn yêu triều bái. Thế nhưng, đối với nhân tộc mà nói, lại không phải chuyện tốt gì, thậm chí còn có khả năng trở thành một hồi tai kiếp. 10 ngày sau, tại Yêu Hoàng Tế Điện, 9 đại yêu hoàng và 9 đại yêu hậu đều đã đến, triều bái. Thiên Mộng Yêu Hoàng, ức vạn sinh linh tề tụ, chúng sinh triều bái, tràng diện to lớn không gì sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, mấy ngàn vạn tu sĩ nhân loại thì lại trở thành tế phẩm, bị đẩy xuống tế đàn xương trắng, hóa thành màu đặc, tiếng hét thảm vang vọng thật lâu không dứt, tiếng khóc thảm truyền đi khắp chân trời. Tế tự kéo dài suốt 7 ngày. Toàn bộ tu sĩ nhân loại đều chết trong tế đàn xương trắng. Huyết khí và linh hồn của bọn họ đều hóa thành 9 dòng nước lũ, bay vào trong cơ thể Thiên Mộng Yêu Hoàng, bị Thiên Mộng Yêu Hoàng hấp thu. Hấp thu tinh huyết và linh hồn của ngàn vạn nhân loại, Thiên Mộng Yêu Hoàng càng trở nên cường đại hơn, tựa như thứ thần trọng sinh. Ninh Tiểu Xuyên, Hoa Thanh Liên, Đàn Càn Hòa Thượng đều nhìn thấy một hồi tế điện kia, trong lòng thập phần kiềm chế. 7 ngày trôi qua, ba người đều không nói một câu, trầm mặc tới cực điểm. Tận mắt nhìn thấy một đám đồng bào nhân tộc bị đưa lên tế đàn, biến thành tế phẩm, chết oan uổng, vậy mà bản thân lại không thể cứu được bọn họ. Hơn nữa, ngay trong ngày chấm dứt tế điện, Thiên Mộng Yêu Hoàng lại một lần nữa ban xuống pháp chỉ, mệnh lệnh cho tất cả đại yêu tộc, chỉnh hợp lực lượng, tiêu diệt hết toàn bộ văn minh nhân loại tại Bắc Cương. Kể cả tất cả đại thánh thổ và thế gia viễn cổ đều trở thành mục tiêu công kích của yêu tộc. Yêu tộc muốn đoạt lại quyền khống chế tại Bắc Cương, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bất kỳ văn minh nhân loại nào tại Bắc Cương. Đối với nhân tộc mà nói, đây chính là một hồi đại kiếp nạn. Tất cả đại thánh thổ và thế gia viễn cổ đều không thể may mắn thoát khỏi. Rất có thể một tòa thánh thổ cũng sẽ trở thành phế tích, một cái thế gia viễn cổ cũng biến mất khỏi thế gian. Sau khi rời khỏi đại mộng trạch, sắc mặt Đàn Càn Hòa Thượng rất khó coi, tuyên bố bản thân có chuyện thập phần trọng yếu, vì vậy liền tạm biệt hai người Ninh Tiểu Xuyên, rời đi trước một bước. Hoa Thanh Liên cũng muốn lập tức quay trở về Quang Minh Thánh Thổ, đem chuyện này báo cáo cho trưởng bối của Thánh Thổ. Tâm tình của Ninh Tiểu Xuyên cũng thập phần nặng nề, sau khi đi ra khỏi địa hoang, liền lập tức tìm một cái đạo tràng tại ngoại môn của Thiên Đế Sơn, đem tin tức Thiên Mộng Yêu Hoàng xuất thế truyền về Thiên Đế Sơn. Tin rằng, sau khi tin tức này truyền về Thiên Đế Sơn, nhất định sẽ nổi lên sóng to gió lớn, không biết nội tình của Thiên Đế Sơn sâu dày đến mức nào, liệu có thể ngăn cản được yêu tộc công phạt hay không? Tất cả đại thánh thổ và thế gia viễn cổ đều truyền thừa đã lâu, trong lịch sử nhất định cũng từng trải qua kiếp nạn và trắc trở, thế nhưng vẫn có thể tiếp tục truyền thừa, không bị hủy diệt trong đại kiếp. Những thánh thổ và thế gia viễn cổ đó, tuyệt đối không chỉ đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Nhất định nội tình rất thâm hậu, cho dù là yêu tộc cường đại, cũng chưa chắc có thể làm gì được chúng. Ngược lại, tất cả văn minh nhân loại, e rằng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu mất thôi. Lúc Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Đại Mộc Trạch, cũng đã thỉnh cầu Thanh Tước Vương hỗ trợ. Chiếu cố, cho Ngọc Lam Đế Quốc, mặc dù Thiên Mộng Yêu Hoàng muốn tiêu diệt hết thảy nhân loại tại Bắc Cương Đại Địa, thế nhưng chưa chắc đã để một cái nền văn minh ngũ phẩm sơ cấp vào mắt. Ngọc Lam Đế Quốc dù sao cũng là địa bàn của Thanh Tước Vương, nếu như nàng thật tâm hỗ trợ, vậy thì những yêu thú khác sẽ không thể xông vào địa bàn của nàng. Muốn che chở cho một nền văn minh ngũ phẩm sơ cấp cũng là chuyện rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ý niệm trong đầu Thiên Mộng Yêu Hoàng cũng chỉ có thể sống được 7 năm, nhất định sẽ cấp tốc phát động công phạt nhân tộc. Nếu như tu vi không đủ cường đại, chắc chắn sẽ chết trong trận chiến tàn khốc của yêu tộc và nhân tộc. Yêu tộc và nhân tộc vốn dĩ không thể cùng tồn tại, bởi vì một vạn năm trước, nhân tộc đã sinh ra một vị thần linh là Thiên Đế, dư uy của Thiên Đế vẫn còn, cho nên tất cả các đại yêu tộc đều kiêng kỵ, vì vậy nhân loại mới có thể phát triển tại Bắc Cương hơn vạn năm. Hiện nay, Thiên Mộng Yêu Hoàng đã trở về, tất cả đại yêu tộc tất nhiên cũng không cần phải sợ hãi Thiên Đế nữa. Đều muốn triệt để hủy diệt văn minh nhân loại, khiến cho toàn bộ Bắc Cương trở thành lãnh thổ của yêu tộc. Nhất định phải nỗ lực tăng cường tu vi của mình. Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cảm thấy áp lực của mình càng lúc càng lớn. Hắn dự tính sẽ đến Kim Tộc một chuyến, tìm kiếm tịch diệt ma hỏa. Hắn vừa lên đường vừa tu luyện. Trong trấn Nhân Tháp, hắn đã thu lấy thi thể của một đại yêu hắc viên tộc. Ngoài ra còn lừa được một viên địa tinh từ chỗ Đàn Càn Hòa Thượng. Mượn, địa tinh, và huyết dịch của, đại yêu, tu vi quả thực tiến triển cực nhanh. Trước khi tới Thiên Xu Đại Đế Quốc, tu vi của hắn rốt cuộc cũng đạt tới thượng cảnh thiên đỉnh phong, chỉ còn cách thiên nhân tầng thứ tư. Huyền cảnh thiên, một bước, đạt tới huyền cảnh thiên, có thể được xưng là huyền thiên tôn giả, trở thành cường giả số một trong giới tu luyện, cho dù là ở thánh thổ cũng có địa vị không thấp. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện hoàn tất. Liền thu lại, địa tinh, tu vi của hắn lúc này đã không thể tiến thêm, cho dù có tu luyện tiếp thì cũng không có bao nhiêu tác dụng. Trừ phi có thể đột phá bình cảnh, đạt tới huyền cảnh thiên. Đại địa chi khí trong khối địa tinh này đã bị hấp thu hơn phân nửa, hào quang ảm đạm, tối đa cũng chỉ có thể khiến Ninh Tiểu Xuyên tăng lên 2000 đạo đại địa quy tắc mà thôi. Cảnh giới của hắn bây giờ, mặc dù chỉ còn cách huyền cảnh thiên một bước. Thế nhưng một bước này lại thập phần mấu chốt, rất nhiều tu sĩ cho dù mất 10 năm, cũng chưa chắc có thể đột phá được bình cảnh. Phải tìm cho bằng được, tịch diệt ma hỏa, sau khi luyện hóa tịch diệt ma hỏa, nhất định có thể giúp ta đột phá cảnh giới, đạt tới thiên nhân tầng thứ tư. Bằng không, muốn đột phá cảnh giới thiên nhân tầng thứ tư, e rằng phải mất mấy năm khổ tu mới được. Thiên Xu Đại Đế Quốc chính là văn minh ngũ phẩm cao cấp duy nhất mà Thiên Đế Sơn quản lý, chiếm cứ 80 lãnh thổ của Thiên Đế Sơn. Có thể nói, quá nửa đệ tử của Thiên Đế Sơn đều đến từ Thiên Xu Đại Đế Quốc. Nếu không có Thiên Xu Đại Đế Quốc, vậy thì Thiên Đế Sơn cũng không có khả năng phồn vinh cường thịnh như bây giờ. Bất kỳ một thánh thổ nào, cho dù có cường đại đến đâu, cũng sẽ ỷ lại vào quốc gia văn minh nhân loại, bởi vì nó sẽ vận chuyển máu mới, rót vào lực lượng tuổi trẻ, cung cấp tài nguyên tu luyện không ngừng. Chỉ có như vậy thì một thánh thổ mới có thể phát triển lâu dài. Đế thành của Thiên Xu Đại Đế Quốc hội tụ địa mạch, ngưng tụ số mệnh thiên hạ, ngoại trừ Thiên Đế Sơn ra, tuyệt đối là địa phương tập trung nhiều cường giả nhân loại nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phương diện khác, Thiên Xu Đế thành thậm chí còn phồn thịnh hơn cả Thiên Đế Sơn. Thế lực càng nhiều, tranh đấu càng tàn khốc, càng hung hiểm. Chỉ cần có chút không cẩn thận, cho dù là thiên nhân cũng sẽ vẫn lạc. Những lực lượng tà ác hắc ám không dám tiến vào Thiên Đế Sơn, thế nhưng lại phát triển lớn mạnh, thậm chí hoạt động công khai tại Thiên Xu Đế Thành. Kim tộc chính là một trong ba đại cổ tộc cường đại nhất của Thiên Xu Đại Đế Quốc, có lực ảnh hưởng rất lớn tại Thiên Xu Đế Thành. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên tiến vào Thiên Xu Đế Thành, hắn cũng không lập tức đến bái phỏng kim tộc, mà che giấu tung tích, trước tiên quan sát vài ngày. Dù sao thì hắn cũng đã đắc tội với Lê tộc, không thể đơn giản bại lộ thân phận, một khi thân phận bị bại lộ, nhất định sẽ dẫn tới sát kiếp cho mình. Hơn nữa, giữa hắn và Kim Phan đại sư của Kim tộc cũng chỉ là mối quan hệ giao hảo, không biết thái độ của những tộc nhân Kim tộc khác sẽ như thế nào. Kim Phan đại sư không ở trong Thiên Xu Đế Thành, hắn lại không quen biết những người khác của Kim tộc, tùy tiện hiện thân, chưa chắc đã là chuyện tốt đối với hắn. Thế nhưng vừa tiến vào Thiên Xu Đế Thành, còn chưa gặp được đệ tử của Kim tộc, thì đã gặp được Nhạc Minh Tùng. Nhạc Minh Tùng từ trong một cái thanh lâu đi ra, áo bào trên người rất lộn xộn. Sau khi nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên, cũng có chút nao nao, dụi mắt thật kỹ, hét lên. Bà mẹ nó, Ninh Tiểu Xuyên, người cũng bị điều tới Thiên Xu Đế Thành ư, tại sao không nói sớm? Ta còn tưởng rằng chỉ một mình ta truy xét chuyện này thôi chứ. Ninh Tiểu Xuyên đánh giá Nhạc Minh Tùng từ trên xuống dưới một lượt, nhìn thấy một dấu son môi đỏ tươi trên cổ hắn, vui vẻ nói. Tại sao ngươi cũng ở Thiên Xu Đế Thành? Ngươi đang truy xét chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Linh nữ đã mất tích rồi. Chính là nữ nhân họ Nhiếp có quan hệ rất thân mật với ngươi, vốn dĩ giao cho nàng đi lấy Xích Long Lân Đồ. Thế nhưng sau khi lấy được thứ đó, nàng lại mất tích trong Thiên Xu Đế Thành. Việc này đã tạo thành chấn động không nhỏ đối với Thiên Đế Sơn, bên trên yêu cầu nhất định phải tra xét rõ chuyện này. Nhạc Minh Tùng nghiêm trang nói, cách chương.